sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 498, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 498 thậm chí có thể tra cứu quá khứ đi du học của cô chủ nhà họ Thẩm, không phải trước đó cô ta vẫn luôn sống ở nước ngoài à, tại sao lại đột ngột trở về nước thế? Lại vừa vặn ngồi ngay bên cạnh cậu trong buổi tiệc đó nữa, trùng hợp đến vậy à? Dưới sự nhắc nhở của Dịch Thận Chi và Giang Kính Hàn, Phó Đình Viễn cau mày nói. Đúng là cần phải điều tra. Nếu thực sự Thẩm Giao cố tình tiếp cận anh thì cảm giác tội lỗi và hối hận của anh với Du Ân lại tăng thêm một cấp độ nữa. Phó Đình Viễn ở New Zealand 3 ngày mà vẫn không thể gọi video cho Du Ân được lần nào. Lần nào cô cũng không trả lời, chỉ yêu cầu anh gửi tin nhắn văn bản hay tin nhắn thoại hoặc gọi điện trực tiếp để nói, khiến Phó Đình Viễn rất tức giận nhưng anh không thể làm gì được. Giờ anh chẳng là gì của cô hết, nhiều nhất cũng chỉ là một người hàng xóm, một ông chủ tại nơi làm việc, không có lý do gì để buộc cô phải trả lời cuộc gọi video của anh. Phó Đình Viễn nôn nóng lắm rồi, ngày hôm đó Chu Mi đã gửi cho anh một tin nhắn. Sếp, hôm nay tôi đến hiện trường bộ phim truyền kỳ Dung Phi xem thử, đã chụp vài tấm hình. Vì Phó Đình Viễn không ở Giang Thành nên Chu Mi đã thay mặt nhà đầu tư Phó Thị đến hiện trường. Sau đó Chu Mi đã gửi bức ảnh cho Phó Đình Viễn, trong ảnh là Trung Văn Thành và Du Ân đang ngồi rất gần nhau, cả hai đang xem đoạn phim vừa quay trên màn hình, sau khi xem xong thì cả hai lại ngồi đó và trò chuyện. Phó Đình Viễn nhìn thấy khoảng cách giữa hai người thì ngọn lửa ghen tuông lập tức bùng cháy dữ dội. Có lẽ Chu Mi đã đoán được tâm trạng của ông chủ, ngay sau đó lại gửi thêm một tin nhắn. Thưa sếp, tôi gửi cho anh mấy tấm ảnh này chỉ muốn nói với anh rằng sau này sẽ còn nhiều hình ảnh như vậy, anh hãy bình tĩnh. Trung Văn Thành là đạo diễn, Du Ân là nhà biên kịch. Mặc dù Du Ân hầu như không phải đến phim trường sau khi giao kịch bản nhưng Trung Văn Thành rất tôn trọng ý kiến của nhà biên kịch Du Ân nên anh ấy thường xuyên gọi điện thoại để hỏi ý, còn nếu Du Ân rảnh sẽ đến phim trường. Một bộ phim truyền hình phải quay vài tháng mới xong nên Chu Mi phải tiêm phòng trước cho ông chủ của mình. Phó Đình Viễn giơ tay kéo cà vạt, chết tiệt, thật phiền lòng mà. Đáng lẽ anh không nên đồng ý để Trung Văn Thành làm đạo diễn cho bộ phim truyền kỳ Dung Phi. Mặc dù chính miệng Du Ân đã thừa nhận rằng cô và Trung Văn Thành không có quan hệ gì nhưng lòng yêu mến Du Ân của Trung Văn Thành cũng chẳng kém bao nhiêu. Nhìn cách anh ấy nhìn Du Ân, rõ ràng chẳng che giấu suy nghĩ của mình chút nào. Phó Đình Viễn muốn mua vé máy bay và quay về ngay lập tức nhưng dự án mà anh đang đàm phán đã có tiến triển mới nên không thể bỏ đi được, vì thế anh chỉ có thể nhìn tấm hình kia và âm thầm nghiến răng. Sau một ngày nữa, Dịch Thần Chi lại ở trong nhóm nói bằng giọng nghiêm túc. Lão Phó, tôi cảm thấy tình thế của cậu quả thật có hơi nguy hiểm. Phó Đình Viễn đáp lại bằng tâm trạng rất tồi tệ. Hai, Dịch Thận Chỉ nói, mấy ngày nay Du Ân đã đến thủ đô, cậu có biết không? Không biết. Nhắc đến chuyện này, Phó Đình Viễn lại tức giận, từ khi đến New Zealand, anh không thể liên lạc một cách đàng hoàng với Du Ân được, nên đương nhiên anh không biết Du Ân đã đến thủ đô. Mặc dù Dịch Thận Chỉ cảm nhận được tâm trạng không tốt của Phó Đình Viễn nhưng anh ta vẫn mạnh dạn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Diệp tổ chức một bữa tiệc long trọng cho cô ấy ở thủ đô, xem như tiệc nhận người thân và đã mời rất nhiều khách, trong đó có nhiều thanh niên trẻ kiệt xuất của các gia đình nổi tiếng ở thủ đô cũng đến. Cách chương.